võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 18:18, ma hóa tích dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Battle, nhận được nhiệm vụ. Giang Hàn cũng không có lập tức lên đường tìm kiếm ma hóa tích dịch để luyện cấp, mà là lựa chọn đăng xuất game để nghỉ ngơi. Trên thực tế, đầu tiên là hắn đánh chết hơn 1.000 người chơi, lại sử dụng cấm chú chống lại Brandy. Cho dù đây chỉ là trong trò chơi, nhưng cũng khiến trạng thái tinh thần của hắn căng cứng đến mức mệt mỏi. Tháo mũ trò chơi xuống, Giang Hàn hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, lắc lắc cái đầu có chút chóng mặt, sau đó rửa mặt đánh răng, rồi ngã đầu đánh một giấc. Thành phố Minh Châu, ở một gian phòng khách đầy ánh đèn sáng rực, một thanh niên mặc Âu phục ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu nhìn gã thuộc hạ không dám thở mạnh, thản nhiên nói, lần này do quyết sách của ta sai lầm, đúng là ta không nghĩ tới thực lực của Nhất Giang Hàn Thủy mạnh tới vậy. Hơn 1.000 người cũng không thể giết được hắn. Đồ ca, là lỗi của ta. Trên mặt Loạn Thế Thiên Hạ đầy vẻ xấu hổ, nói ra, Đồ Lục Nhân Gian vẫy vẫy tay, không liên quan tới ngươi. Bọn hắn là một đám người chơi tự do, làm sao toàn bộ đều có thể nghe lời ngươi răm rắp. Cứ an tâm mà làm việc. Vậy thì đồ ca ngài sớm nghỉ ngơi chút. Loạn Thế Thiên Hạ cẩn thận ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt, thấy sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay người rời đi. Chờ đến khi Loạn Thế Thiên Hạ rời đi, dưới khóe miệng Đồ Lục Nhân Gian hơi cong, bàn tay nắm chặt, sắc mặt âm trầm như muốn chảy nước. Nhất Giang Hàn Thủy, cựu oán này đã kết xuống, chỉ cần ngươi còn chơi Vĩnh Hằng, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tính toán món nợ này. Sáng sớm, Giang Hàn tỉnh lại trong mơ màng, đứng dậy đánh răng rửa mặt, rời khỏi phòng trọ đi tới quầy bán bữa sáng gần đó, mua 2 cái bánh bao cùng 1 ly sữa đậu nành. Sau khi giải quyết bữa sáng, liền nhanh chóng đăng nhập vào trò chơi. Hiện tại, hắn vượt qua vô số người chơi khác, phải nhân cơ hội này kéo chênh lệch càng lớn. Bá, bạch quang lập lòe, Giang Hàn lại xuất hiện ở vùng đất hoang vu, xách theo dã ngưu kiếm trên vai. Hắn đi dạo khắp nơi. Mấy phút sau, rốt cuộc tìm được một điểm hồi sinh của ma hóa tích dịch. Đưa mắt nhìn lại, tổng cộng có 6 con thằn lằn dài khoảng 1 mét đang sưởi nắng dưới bãi sa mạc. Tứ chi của bọn chúng ngắn nhỏ, cái đuôi dài và to, nhìn qua có vẻ khó đối phó. Vì lý do cẩn thận, Giang Hàn âm thầm tiến lại gần, ném qua một cái thuật dò xét. Ma hóa tích dịch quái bình thường, đẳng cấp 18, sinh mạng 20.000 công kích, 120-125 phòng ngự, 90-100 kỹ năng, cắn xé giới thiệu vắn tắt. Vốn là một đám thằn lằn bình thường trên bãi sa mạc, sau khi bị ma khí xâm nhập, thể hình phát sinh biến hóa lớn, hơn nữa tính tình hung bạo, cực kỳ nguy hiểm. Thuộc tính thế này, ngoại trừ điểm sinh mạng thua ra, thì công kích cùng phòng ngự đều cao hơn Lang Vương ma hóa gấp 3 lần. Quá mạnh đi. Đối với chuyện này, ngược lại Giang Hàn cũng chẳng bất ngờ. Lúc ở Tân Thủ Thôn, đa số người chơi đều chưa chuyển chức, cấp sao trưởng thành đều chỉ có 1, mà sau khi chuyển chức thì thuộc tính các phương diện đều tăng vọt, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, cho nên chỉ số thuộc tính của quái vật tăng mạnh cũng là chuyện bình thường. Ma hóa tích dịch nằm tụm 5 tụm 3 ở một chỗ, rất dễ bị bọn nó đánh hội đồng. Nhưng Giang Hàn không sợ chút nào. Xác nhận thuộc tính quái vật không có vượt qua tưởng tượng của mình, liền nhanh chân tiến tới, tà ác tiễn đạp. Sau một khắc, tốc độ di chuyển của hắn tăng vọt, sức mạnh đôi chân đạt tới độ cao khủng bố, cơ hồ vừa nhún chân đã tới sát người ma hóa tích dịch. Một cước đạp mạnh xuống đầu thằn lằn, dẫm nó dính sát xuống mặt đất, khiến cho sát thương bạo kích đỏ tươi nhảy lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài sử dụng tà ác tiễn đạp, tạo thành 1869 sát thương đối với ma hóa tích dịch, cũng tạo thành hiệu quả áp chế. Mục tiêu bị đứng yên không thể di chuyển, kéo dài trong 2 giây. Lập tức, dùng mắt thường có thể thấy được, thanh máu của ma hóa tích dịch rút ngắn đi một đoạn. Tạm thời không nói đến mức độ ác độc của tà ác tiễn đạp. Chỉ nói riêng tới khả năng khống chế. Có thể nói là thần kỹ mạnh tới mức biến thái. Không hề nghi ngờ, cái kỹ năng này chính là ác mộng của người chơi. Thừa dịp mục tiêu bị khống chế trong 2 giây. Giang Hàn Hơ Dã Ngưu Kiếm thi triển thêm kỹ năng cuồng loạn trảm sát. Bộc phát liên kích 4 đòn tới tấp. Nhảy lên con số sát thương cực kỳ khủng bố. 804, 870, 943, 1074. Quác, gặp phải đánh lén. Ma hóa tích dịch phát ra tiếng kêu bén nhọn. Tựa hồ tương đối giận dữ. Vừa thoát khỏi trạng thái bị khống chế. Liền há mồm cắn ngay hộ thoái của Giang Hàn. 402, sát thương không thấp. Đáng tiếc đối thủ của nó lại là Giang Hàn. Sau khi đạt được chức nghiệp ẩn tàng duy nhất, mỗi hạng thuộc tính của hắn đều tăng lên max sao, thậm chí là tấn công 6 sao. Mặc dù đôi bên chênh lệch 4 cấp, hơn nữa trang bị cũng chưa thay mới, đều là đồ trắng cấp thấp, nhưng mà thuộc tính cơ bản đã đủ nghiền ép quái vật cấp 18, nhất Giang Hàn thủy đẳng cấp. 14 sinh mạng, 7350 công kích, 187, 190 phòng ngự. 89, 92 danh vọng, 1000 may mắn, không, hơn 400 tổn thương. Đối với điểm sinh mạng hơn 7000 mà nói, chỉ có thể xem là gãi ngứa. Uống, uống, uống, 5 con ma hóa tích dịch bên cạnh nhìn thấy đồng bọn bị công kích. Trong miệng liền phát ra tạp âm chói tai, toàn bộ đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Ầm ầm phóng tới Giang Hàn, thấy có quái tiếp viện. Giang Hàn vừa đánh vừa lui, tận lực tránh cho đám thằn lằn này vây công, thỉnh thoảng dựa vào tốc độ cực nhanh tránh thoát kỹ năng. Cắn xé, của ma hóa tích dịch, công kích gọn gàng dứt khoát, ước chừng khoảng hơn 20 giây là giết được một đầu thằn lằn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đánh chết ma hóa tích dịch, đạt được 500 điểm kinh nghiệm, chênh lệch 4 cấp, khiến cho điểm kinh nghiệm quái vật tương đối nhiều. Cơ bản mỗi lần giết 2 con, thì thanh kinh nghiệm của hắn sẽ nhích lên khoảng 1. Nói cách khác, dựa vào điểm kinh nghiệm có được từ nhiệm vụ, lại giết thêm 10 con, hắn lại có thể tăng cấp. Mấy phút sau, hắn thuận lợi giải quyết 6 con ma hóa tích dịch, nhặt lên 120 mai đồng tệ rơi ra, tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm điểm hồi sinh khác. Tích tích, đột nhiên, hệ thống phát ra tin tức nhắc nhở. Giang Hàn mở ra bảng trò chuyện, phát hiện người gửi tin là gã Long Đằng Vạn Lý từng bỏ ra 2 vạn mua trang bị của mình. Huynh đệ, có bán đầu người không? Bán đầu người, Giang Hàn im lặng, đại khái cũng hiểu ý của hắn. Trả lời, không bán, gia nhập phe hắc ám. Nếu hắn chết một lần sẽ xóa nhân vật, nếu không chưa cần chờ Long Đằng Vạn Lý mở miệng. Hắn đã dựa vào bán mạng để làm giàu. Đi đến đỉnh cao của đời người. Long Đằng Vạn Lý. Ta có thể ra 2000 vạn. Không bán. Giang Hàn cự tuyệt rất dứt khoát. Trừng phạt rất nghiêm trọng. Không phải đơn giản chỉ rớt một cấp như vậy. 2000 vạn là con số rất khủng. Nhưng đúng là bởi vì quá nhiều, cho nên hắn mới cự tuyệt. Nếu như phe Quang Minh bỏ ra đạo cụ hiếm cùng với một lần chuyển chức ẩn tàng duy nhất để làm phần thưởng, hắn tin tưởng chỗ tốt mà mình đạt được khi gia nhập phe hắc ám cũng chẳng hề thấp. Nói một cách khác, chính là cầu phú quý trong nguy hiểm. Xác thực 2000 vạn rất nhiều. Nhưng, lòng tham cũng tốt, dã tâm cũng được. Hắn muốn nhiều hơn nữa. Mà không chỉ là một lần 2000 vạn. Nếu như kiếm sĩ hắc ám không có thuộc tính phát triển đạt cấp sao tối đa, có lẽ hắn sẽ xem xét bán mạng. Nhưng hiện tại hắn đã biết chức nghiệp ẩn tàng của mình có giá trị lớn cỡ nào. Long Đằng Vạn Lý. Được thôi. Chủ yếu là ngươi được treo giải rất phong phú. Nếu như giải thưởng này chưa ai hoàn thành, ta đoán chừng toàn bộ server đều muốn giết ngươi. Một khi ngươi chết đi, thì sẽ mất sạch hết chỗ tốt. Ngươi cứ yên tâm. Giải thưởng của ta có giá trị cao như vậy, tự nhiên phải có ý nghĩa của nó. Giang Hàn không khỏi bật cười. Hắn biết đối phương đang muốn tạo áp lực cho mình. Long Đằng Vạn Lý. Tốt lắm. Chúc ngươi chơi vui vẻ. Hiển nhiên, biết rõ ý tưởng Giang Hàn rất kiên định. Hắn cũng không có cưỡng cầu. Ta còn có vài món trang bị. Người có muốn hay không? Nói xong, Giang Hàn chụp hình tất cả trang bị trong túi đồ của mình gửi cho đối phương. Chưa đầy 30 giây. Long Đằng Vạn Lý cho ra cái giá. Tổng cộng 3 vạn. Có bán không? Ok. Giang Hàn đồng ý, trang bị hắn gửi qua. Thứ tốt nhất chính là Lang Nha Chủy Thủ. Những món còn lại đều là hàng rác thải. Chỉ có thể dùng ở giai đoạn tân thủ. Theo thời gian người chơi rời khỏi tân thủ thôn càng nhiều, giá trị sẽ bị giảm rất nhanh. Người đang ở đâu? Ta gửi người tới lấy. Người gọi đạo tặc tiềm hành tới vùng đất hoang vu. Ta sẽ cho người biết địa điểm. Nhưng mà cần phải chuyển khoản trước. Tuy rằng hắn không sợ Long Đằng Vạn Lý dẫn người đến gây chuyện, nhưng hắn cũng không ngu. Chắc chắn sẽ không dùng phương thức giao dịch mặt đối mặt, mà là sẽ đặt trang bị ở một nơi vắng vẻ, sau đó gửi tọa độ cho đối phương tới lấy. Được, kết thúc trò chuyện, Giang Hàn tiếp tục tìm kiếm ma hóa tích dịch. Trong vòng 2 phút, hắn đã tìm ra điểm hồi sinh khác. Xách theo dã ngưu kiếm, hắn lại dùng chiêu cũ, thi triển tà áp tiễn đạp để tiếp cận và khống chế. Sau đó bồi thêm kỹ năng cuồng loạn trảm sát, tạo thành sát thương tương đối nhiều. Từng bước một mài chết ma hóa tích dịch, cho đến hơn 10 phút sau. Bạch, ánh sáng vàng lóe lên. Hắn đột phá cấp 15. Hả, trong nháy mắt tiến cấp, sắc mặt Giang Hàn hơi biến. Cảm nhận được trước ngực có một cỗ năng lượng u lãnh đang dâng trào, chảy khắp cơ thể, da thịt bắt đầu chuyển sang màu tím đen. Vừa quỷ dị vừa tà mị. Cái lề gì thốn, mình lại sắp tiến hóa rồi, cách chương.